Chương 1304 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo, điên cuồng thăng cấp. Ở Long Phi công kích rơi xuống đồng thời hắn vận mệnh bị vận mệnh thần cho nghiền nát, sinh cơ đứt gãy, có thể coi là như thế này, Long Phi vẫn là dùng hết sau cùng lực lượng đánh rơi xuống đi, cũng ở còn trong nháy mắt này, trên đỉnh đầu vận mệnh thần mâu cũng đánh xuống tới, tử thần ở khiêu vũ, thôn thiên thử bị Long Phi thu nhập chiến sủng không gian, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, giống như là đang chờ đợi, thật giống như thời gian tĩnh chỉ e chết. Cửu thiên chi thượng nhất âm thanh nộ hống, vận mệnh thần cơn giận, trên mặt đất, Long Phi gào thét một tiếng, e chết. Long Phi cơn giận, coi trời bằng vung, y oanh, oanh. Thiên băng địa liệt, toàn bộ Côn Luân Tông vì đó chìm xuống, tại như vậy trong nháy mắt, Long Phi ý niệm tiến vào cơ giới trong lòng, hủy diệt. Cấm địa sơn cốc bỗng nhiên chìm xuống, tất cả mọi người trong nháy mắt bị hắc động thôn phệ giống như, ngược lại biến mất, Côn Luân Tông cũng là điên cuồng nổ tung. Vận mệnh thần mâu rơi xuống, xuyên đi vào sâu trong lòng đất, vận mệnh thần cơn giận lực lượng toàn diện bộc phát ra, cái này của lực lượng đem toàn bộ hỗn độn giới đều cho chấn trụ không ngừng rung rẩy, cả cái vị diện giống như muốn bị xuyên thấu, hủy diệt cái này lực lượng. Quá khủng bố, rất nhiều mọi người trực tiếp quỳ ở mặt đất, bái thiên, ầm ầm, khi ầm ầm, khi ầm ầm, khi từng đạo cự đại tiếng nổ mạnh ngút trời mà lại, chấn động cửu thiên, toàn bộ Côn Luân Tông hóa thành một đoàn bột mịn, toàn bộ sinh linh toàn bộ biến mất, toàn bộ mất đi sinh cơ. Mới nhất đổi mới nhanh nhất lâu, vận mệnh thần ý niệm vi hơi khẽ động, ngược lại khóe miệng hiện ra nhất tia cười lạnh, nói, khi cùng vận mệnh đối nghịch. Không ai có thể đào thoát vận mệnh chưởng khống. Người nào cũng không thể. Lúc này, chủ thần điện vương tọa bên trên, mặt khác một tôn cự thần khẽ nói, ở ngươi thiên hạt dường như cũng chết. Vận mệnh thần khẽ nói, thì hắn có chết hay không đã râu ria, lại nói, ai cũng không biết hắn chết. Xác thực ở cái kia chủng tình huống dưới ai dám đi nhìn trộm Côn Luân Tông phát sinh sự tình, hỗn độn giới người chỉ biết là thiên thần ở công kích, người nào lại sẽ biết vận mệnh thần sứ thiên hạt cũng chết ở bên trong đây, mặt khác một tôn cự thần nói, kẻ Tu La thần thể, Tu La Vương. Nhìn cách tử Tu La Vương phản bội chạy trốn chủ thần điện về sau cũng chưa chết tâm a. Hừ. Vậy thì thế nào? Tu La Vương vĩnh viễn chỉ có thể tránh né ở hắc ám trong hắc động, tham sống sợ chết. Hắn cái gì cũng làm không. Một tên cự thần xem thường nói ra, ai? Tu La Vương, đã từng cũng là chúng ta chủ thần điện chủ thần, nhưng là bây giờ thế mà luân lạc tới tướng lực lượng phụ thể ở nhân loại trên thân, thật sự là thật đáng buồn a. Vượt lăn lộn vượt kém cỏi. Còn mưu toan ở thượng cổ thần chiến trận đánh thắng chúng ta. Nhất định đúng vậy không biết tự lượng sức mình a. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, chủ thần điện đông đảo cự thần cười rộ lên, lúc này đã không có người ở quan tâm hỗn độn giới bên trên phát sinh cái gì, đối với mấy trăm vạn cây số bên trong sinh linh tử vong bọn hắn không có nửa điểm thương hại, đối với cao cao tại thượng bọn hắn tới nói, đừng nói là mấy trăm vạn cây số bên trong sinh linh, liền xem như toàn bộ hỗn độn giới nhân loại chết hết bọn hắn cũng sẽ không nhíu một cái lông mày nhân loại, đối bọn hắn mà nói chỉ bất quá là con kiến hôi, loay. Hoay đồ chơi mà thôi, ai sẽ thương hại con kiến hôi và đồ chơi đây? Hỗn độn giới bên trên rất nhiều mọi người ở thả pháo chúc mừng bọn hắn mình còn sống, chúc mừng Long Phi nghịch thần không có thành công, nếu không mà nói hỗn độn giới tất nhiên dẫn tới một trận cự đại hạo kiếp, người nào cũng vô pháp chống đối hạo kiếp, không người nào nguyện ý chết, bị ngay trước đồ chơi, con kiến hôi cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể sống sót, hiên viên trong hạp cốc. Hiên viên Ly Nhi nhìn, xem bên trên bầu trời thần quang nổ bắn ra chậm rãi thối lui, trong lòng căng thẳng, lẩm bẩm nói, Long Phi ca ca, cái kia chủng tình huống chi hạ Long bay hẳn phải chết không nghi ngờ, hiên viên Ly Nhi hai mắt mê ly, nước mắt khống chế không nổi hướng hạ lưu, hiên viên Hùng cũng là rất nhỏ thở dài một hơi, ghi ai, cùng thần đấu. Người ngay cả người đô đấu bất quá, sao là tư cách cùng thần đấu a? Chiến vô xong thì là cười lạnh, nói, thì không biết tự lượng sức mình. Hiên viên Ly Nhi khóe mắt lạnh như băng nhìn một chút chiến vô xong, lập tức song quyền nắm chặt, móng tay cắm vào trong thịt, máu tươi nhỏ chảy xuống. Trong lòng âm thầm thề nói, Long Phi ca ca, Ly Nhi lấy máu phát thệ, nhất định sẽ báo thù cho ngươi, người nào giết ngươi, ta giết kẻ ấy, thần giết ngươi, ta liền sát thần. Ngược lại hiên viên Ly Nhi một bước bước vào, tiến vào thông thần thiên tháp chỗ khảo hạch, sau đó, chiến vô song theo sau, hô, kỳ hô, kỳ hô, tiếng hít thở, Long Phi có thể rõ ràng nghe thấy mình tiếng hít thở, kẻ ta chết sao? Ta đây là ở cái gì địa phương? Cứng rắn thiên hạt nam. Chết cũng phải kéo hắn chịu tội thay thần thì thế nào? Long Phi khó chịu làm theo giết, chỉ là, hắn hiện tại không biết mình là chết hay sống, hơn nữa lúc kia. Long Phi trí nhớ trở lại nổ tung trong nháy mắt, Vào thời khắc ấy hắn sinh cơ bị nghiền nát, cũng nói đúng là hắn thọ nguyên hao hết, vận mệnh đến cuối cùng. Bất quá hắn biết rõ ký được bản thân đem Thiên Hạc Nam giết chết, thời gian trở lại trong nháy mắt đó. Y ầm ầm. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Long Phi thọ nguyên hao hết, vận mệnh bị nghiền nát. Cơ hồ cũng ở đồng thời, một đạo khác hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Long Phi cũng là không có chút gì do dự, ý niệm khẽ động, nặng nề quát ra một tiếng, cây phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Lục cấp cuồng bạo, bạo cho ta. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Thiên Hạc Tọa Thần Sứ, lấy được đến kinh nghiệm 1 tỷ điểm, linh nguyên 1 triệu điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Thiên Hạc Tọa Thần Giáp, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Thiên Hạc Kiếm, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Thiên Hạc Thần Huyết Mạch. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi phóng thích lục cấp cuồng bạo, mời lựa chọn vực bảo hệ liệt, hồng hoang thần bảo hệ liệt, động mạng hệ liệt, du hí hệ liệt, quy mang hệ liệt, thiên đình hệ liệt, kỳ giáp hệ liệt, vũ trụ không biết hệ liệt. Hệ thống bắn ra lựa chọn khung, lúc này Long Phi ý niệm đã bắt đầu tiêu tán, khe khẽ khẽ động, kẻ thiên đình hệ liệt, lập tức hệ thống trầm mặc nửa giây vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được cấp 900 chiến tướng nhân hoàng phục hy, sau đó, 1 tỷ kinh nghiệm bạo phát đi ra, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp ngày giai ngũ cấp. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp ngày giai lục cấp, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp trăng giai lục phẩm. Thăng liền thập cấp, cũng trong nháy mắt này, thăng cấp có thể tại chỗ phục sinh, vận mệnh thần nghiền nát Long Phi vận mệnh sinh cơ, hai loại lực lượng điên cuồng đụng vào, xen lẫn, nổ tung, chênh lệch cường đại đối kháng, nhất thời gian, Long Phi thân thể tiến vào một loại kỳ quái trạng thái, bên trong là sống, là chết, ngay cả Long Phi chính mình cũng không rõ ràng, hắn hiện tại chỉ cảm nhận được mình tại một cái không gian kỳ dị bên trong, một cái hắn cho tới bây giờ không có cảm thụ qua thế. Giới đây là đâu, số từ 1836 Cung Vớt Bi, Cu Cai Thi An.